Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, Mosquito Girl bánh thịt. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Cô Akira vội vã nhìn sang liền nhìn thấy một cái người máy đang cùng một cái bay ở giữa không trung nữ tính quái nhân chiến đấu. Quái hình người, còn có hoa văn đều cùng mũi rất tương tự. Dài cánh, đầu cái trước sừng nhọn, đây là quỷ cấp quái nhân. Mosquito Girl, cô Akira con mắt sáng lên một cái. Đối phó quỷ cấp quái nhân, cô Akira vẫn còn có chút nắm. Dù sao mình nhưng là vừa mới đánh bại hiệp hội bên trong cấp S anh hùng. Tank Top Master ở cấp S bên trong. Hơi có chút hữu danh vô thực. Bất quá đối phó quỷ cấp quái nhân, nên vẫn là có thể. Vị bằng hữu này, có thể hay không đem quái nhân kia tặng cho ta? Đột nhiên, một cái toàn thân lỏa thể đầu chọc nhảy lên một cái. Một trường bổ vào Mosquito Girl trên người, Mosquito Girl đột nhiên đập ra ngoài, nện trên vách tường, rơi vào trong đó lớn, đánh giá dòng máu biểu tung tóe đi ra, đem toàn bộ nhà lớn bên ngoài đều cho nhuộm đỏ, tốt lãng phí a, cô Akira nhìn có chút đau lòng. Lập tức, cô Akira liền chạy hướng về phía Mosquito Girl rơi xuống đất điểm. Mosquito Girl lúc này vẫn chưa hoàn toàn tử vong, nhưng mất máu đo qua nhiều, đã rơi vào hôn mê ở trong. Cô Akira ấy ra long cốt chi nhận, chính là một đao lập tức. Cô Akira kéo Mosquito Girl thi thể đi ra, một người đầu chọc nhìn về phía cô Akira, ngươi đây là đang làm gì? Cướp, không, kiếm đầu người a. Người máy hơi nhướng mày, lão sư, hắn là muốn cướp công lao của ngươi. Không có, ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Đánh giết quái nhân kia công lao, ta sẽ không cướp. Cô Akira dừng một chút, nói rằng, trên thực tế, ta là cái đầu bếp. Đầu bếp, không sai, lấy quái nhân thịt làm xử lý, nấu ăn, chủ yếu vật liệu, tiến hành xử lý, nấu ăn, đầu bếp. Saitama ngẩn ra, đây chính là nói, ngươi phải đem cái này mang về, làm thành ăn. Genius cảnh giác lên. Saitama cũng không phải lưu ý, hắn vốn là thường thường mang quái nhân thi thể trở lại làm nguyên liệu nấu ăn, mùi vị được không? Còn có thể, cô Akira phát sinh mời, nói, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đồng thời lại đây nếm thử. Dù sao người này quái nhân là các ngươi đánh giết. Saitama con mắt sáng lên một cái, lão sư, xin cẩn thận. Saitama quay đầu lại nhìn Genos một chút, nói, không nên gọi ta lão sư đi, ta không muốn thu đồ đệ, lão sư, ta là chân tâm thành ý, vậy cũng không được. Cô Akira liếc mắt nhìn, nói, chỗ ta ở có chút xa, nếu như các ngươi lo lắng, hoặc là các ngươi đồng ý, ta có thể sử dụng các ngươi nhà bếp, cái kia đi theo ta. Chỗ ta ở cách nơi này rất gần, Saitama đề nghị. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Genos, ngươi làm sao cũng theo lại đây. Ta đã nói rồi, ta không thu đồ đệ. Genos một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cô Akira, lão sư, ta là sợ người này gây bất lợi cho ngươi. Saitama bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đến, đẩy cửa ra. Ba người đi vào, cô Akira nhấc theo Mosquito Girl thi thể tiến vào nhà bếp, bên trong đồ gia vị ta có thể tùy ý sử dụng sao? Có thể, cô Akira gật đầu một cái, nói, được rồi, xin chờ một chút, không tốn thời gian dài là có thể tốt. Genos nhìn về phía Saitama, lão sư, người thật sự tin tưởng người này sao? Nắm quái nhân thịt tới làm nguyên liệu nấu ăn, dù như thế nào cũng quá đáng đi. Những này thịt căn bản là không thể ăn. Đây là thưởng thức a. Thưởng thức, ngươi tên là gì? Genius, Genos, ta hoàn toàn không có thu đồ đệ ý tứ. Uống xong này chén trà, ngươi liền rời đi đi, không được. lão sư ngươi cứu tính mạng của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn lão sư gặp nguy hiểm. Xenos liếc mắt nhìn nhà bếp phương hướng cô Akira. Cầm lấy mosquito girl thi thể, cắt ra một khối, lập tức những này bắp thịt liền tán rơi xuống. Đã biến thành vô số muỗi, không phải chân chính bắp thịt, mà là muỗi tổ hợp, lấy muỗi làm thức ăn tài xử lý. Nấu ăn, nên làm cái gì cho thỏa đáng? Cô Akira hay nghĩ lên chỉ chốc lát sau. Cô Akira nghĩ đến một cái đồ vật. Thịt muỗi bánh chính là đơn thuần đem muỗi tạo thành bánh thịt hình dạng. Sau khi ở thiết bản bên trên, sử dụng dán phương thức, đem muỗi làm quen, chín, hướng về mặt trên tung lên một ít gia vị tương tự với bò bít tết, có điều bò bít tết chủ yếu vật liệu là thịt bò, mà cái này là muỗi. Cô Akira trước đem đồ gia vị làm tốt, lập tức liền đem muỗi đặt ở một khối, trung gian chọn một điểm tinh bột, như vậy sẽ làm muỗi dính vào càng chặt, sẽ không tản ra. Châm lửa chảo thả dầu chờ đến bốc khói thời điểm, liền đem thịt muỗi bánh bỏ vào. Chi bên ngoài Saitama quất một cái mũi, thật thơm a lão sư, quá thơm. Đồ vật bình thường đều sẽ có độc. Saitama nhìn về phía Xenos có chút thiếu kiên nhẫn. Xenos, ta thật sự không thu đồ đệ, ngươi người này lẽ nào vẫn luôn là như vậy? Saitama lão sư, ngươi muốn biết quá khứ của ta sao? Xenos rõ ràng sẽ sai rồi Saitama ý, sau đó liền bắt đầu giới thiệu chính mình cuộc đời đến. Saitama đầu càng lúc càng lớn, cô Akira động tác rất nhanh. Mosquito girl thi thể xem ra rất lớn, có điều giải rác thành muỗi sau khi, kỳ thực không nhiều như vậy. Cô Akira chế tác 18 cái thịt muỗi bánh, vật liệu liền tiêu hao cạn. Được rồi, cô Akira bưng 18 cái bánh thịt đi tới trên bàn ăn. Saitama vội vã lấy lại tinh thần, thật thơm a. Xenos nhìn chằm chằm thịt muỗi bánh, một mặt ngờ vực, lão sư, này rất khả nghi a. Hắn mang về chính là mosquito girl thi thể, nhưng hiện tại nhưng đã biến thành muỗi. Muỗi thứ này căn bản là không phải là không thể ăn đi. Saitama sửng sốt một chút. Đây quả thật là xem ra không đúng lắm. Cô Akira nhún vai một cái, nói, mosquito girl vốn là do muỗi tạo thành. Các ngươi không tin, ta có thể ăn cho các ngươi xem. Hơn nữa có một chút ngươi nói sai, muỗi đương nhiên có thể ăn. Dinh dưỡng phong phú trình độ, thậm chí so với ngang nhau đơn vị thịt bò càng cao hơn. Cô Akira cầm lấy một khối thịt muỗi bánh, cắn một cái, lập tức, cô Akira cũng cảm giác được một dòng nước nóng ở trong người bơi lội. Thể chất của chính mình biến mạnh hơn một chút, quả nhiên không hổ là quỷ cấp quái nhân. Không phải những kia lang cấp hổ cấp quái nhân có thể so với. Cô Akira nhanh chóng đem cái thứ nhất thịt muỗi bánh ăn xong, lại cầm lấy thứ hai, nhưng lần này cô Akira tăng lên không có nhiều như vậy, mà chờ đến cái thứ ba thời điểm liền hoàn toàn không còn hiệu quả. Saitama không nhịn được cầm lấy một cái, một toàn bộ nhét vào trong miệng. Hoa hoa, ăn ngon, mỹ vị. Xenos cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn. Lão sư, Saitama nhìn Xenos một chút, nói, ngươi không ăn sao? Xenos lắc đầu. Saitama sắc mặt vui vẻ, cái kia toàn về ta. Cô Akira ăn 4 cái liền ngừng lại, không thể để cho thể chất trở nên mạnh mẽ. Này thịt muỗi bánh liền không có chỗ nào là có thể hấp dẫn đến cô Akira. Loại này mùi vị xử lý, nấu ăn, đối với cô Akira tới nói, còn chưa đủ. Đây chỉ là cô Akira dựa vào chính mình cơ sở trù nghệ tùy ý làm, nhưng đối với Saitama tới nói, nhưng là chưa từng có thưởng thức qua mỹ vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.